Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 541, Phá Tà Hiển Chính. Abe Sanji chờ phái cấp tiến âm dương sư lúc này mới đuổi tới hiện trường. Mệnh lệnh riêng phần mình thức thần hướng lá sâu phát động công kích đồng thời. Các âm dương sư bắt đầu thi pháp. Thử nghiệm giải trừ lá sâu đất bền vững trói buộc, nhưng bọn hắn hành động chú định chỉ là phí công. Lá sâu đất bền vững là dùng càng ngày càng thuần thục luyện thành thuật tạo dựng. Liên lực lớn vô cùng Black Dwarf đều sẽ tạm thời bị khốn trụ. Chớ nói chi là những thứ này phổ thông người địa cầu. Keng, hiên viên kiếm ngang vung, kim sắc kiếm quang đảo qua chỗ. Tất cả thức thần đều bị không có chút nào phản kháng lực cắt thành hai nửa. Mò đồ cơ cảnh thấp người tránh né. Kiếm khí vừa vặn từ trên đầu của hắn xẹt qua. Ếch a, mặc dù lá sâu tại người khác trên địa đầu có lưu lại tay. Nhưng một hàng âm dương sư đồng thời ngực bốc lên máu trang cảnh còn là chấn kinh mới vừa từ trong. Chính điện lao ra Asiya Mifun bọn người. Chí tôn pháp sư. Còn mời thủ hạ lưu tình. Emma thi pháp định trụ chuẩn bị xông ra Asiya Mifun bọn người. Hảo tâm nhắc nhở. Không nên nhúng tay. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Thấy rõ ràng các ngươi muốn bảo trì người đến cùng là cái gì sắc mặt. Tại trước đó giao lưu bên. Trong Asiya Mifun tự cho là thăm dò Emma âm dương thuật tạo nghệ. Nói thật. Lấy Emma bây giờ đối với âm dương thuật lý giải, Asiya Mifun sẽ có khinh thị cũng là chuyện đương nhiên, nhưng vô cùng đơn giản định thân thuật tại Emma trong tay dùng đến lại làm cho Asiya Mifun giật. Nảy cả mình, hắn dùng các loại giải pháp nếm thử thoát khỏi, nhưng đối phương thâm hậu pháp lực để hắn tất cả cố gắng không có chút ý nghĩa nào. Đơn thuần đối với âm dương thuật lý giải, Emma xác thực còn xa xa so ra kém chìm đắm đạo này mấy chục năm thâm niên âm dương sư. Nhưng nhờ vào tự thân tiếp nhận linh hồn vật chất hóa cải tạo sau lấy được cường đại ma lực. Nàng tại pháp thuật ứng dụng lên song toàn có thể đem Asiya Mifun bọn người treo lên chùy. Mò đồ đối với Abe Sanji chi viện không tính là ký thác kỳ vọng. Nhưng ít ra hy vọng bọn họ có thể kéo lại lá sâu một lát thời gian. Không rõ lai lịch màu vàng bảo kiếm chẳng những có thể bổ ra tới từ địa ngục linh hồn xiềng xích. Càng là một kích liền để số lớn nghịch phản âm dương sư mất đi sức chiến đấu. Mò đồ trong lòng bắt đầu có bất hảo dự cảm. Lá sâu chất vấn để không ít làm phản bí thuật sư ngây ra một lúc. Theo bản năng đưa mắt nhìn sang mò đồ. Lộ ra đầu của bọn hắn là lá sâu có ý mà vì đó. Hắn muốn để những thứ này quy luật tự nhiên cố chấp người ủng hộ thấy rõ ràng mô đồ bộ mặt thật. Đưa tay vạch ra, Ewas, Phù Văn, lá sâu kích hoạt lưu tại Tamamonomae bí mật không gian bên trong run Phù Văn trận. Đồng thời thu hồi Reality Stone cải biến hoàn cảnh lực lượng. Lấy giếng cổ làm trung tâm. Bên trong đền thờ trên mặt đất dần dần lan tràn ra năng lượng màu xanh lam đường vân. Rất nhanh liền đem không lớn bên trong đền thờ mặt đất hoàn toàn bao trùm. Đây là lá sâu đọc qua Kamatai tàng thư kho tìm tới đối sách loại hình pháp thuật. Lá sâu thông qua mình am hiểu run pháp thuật là một chút cá tính hóa cải tạo. Tên là Phá Tà Hiển Chính. Từ mặt đất rỉ ra xanh lam ánh sáng chói lọi chiếu xạ tại trong đền thờ tất cả mọi người trên. Thân, tuyệt đại bộ phận người đối với pháp trận hiệu quả không phản ứng chút nào. Một mặt mộng bức nhìn chung quanh. Tại lá sâu loại bỏ thiết trí phía dưới. Đối với phá tà hiển chính sinh ra phản ứng chỉ có hai người. Trong đó một cái là Abe Sanji. Trên người hắn ngay tại toát ra màu đỏ thẫm sương mù. Anh Tuấn khuôn mặt vặn vẹo không còn hình dáng. Tựa hồ ngay tại tiếp nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ. Một cái khác là Mò Đồ. Đang chuẩn bị nửa đường bỏ cuộc toàn thân hắn run rẩy quỳ một chân trên đất. trong mắt ánh sáng màu đỏ càng rõ ràng, cắn chặt hàm răng không để cho mình phát ra mềm yếu tiếng gào đau đớn. Nhưng hắn khóe mắt đã bắt đầu lưu lại đỏ tươi huyết lệ. Nha, Mordo không có để cho, nhưng ký túc ở trong cơ thể hắn cái nào đó tồn tại lại không cách nào chịu đựng phá tà hiển chính. Trừ tà lực lượng, hùng hậu giống lên một tiếng vang vọng quảng trường. Thực lực yếu kém âm dương sư tại cái này ẩn chứa ma tính trong tiếng hô thống khổ che đầu. Phân hồn, người cũng quá xem thường ta đi. Mephisto, hai tay kết ấn tăng cường uy lực pháp thuật. Mordo sau lưng hiển hiện ác ma hư ảnh trở nên càng ngày càng ngưng thực. Mordo thân thể cũng tại tùy theo phát sinh cải biến. Trán của hắn dần dần dài ra hai sừng. Màu da cũng từ đen biến đỏ. Không có thuốc nào cứu được a. Nhìn thấy hình ảnh này, La Sâu biết Mordo đã không có cứu. La Sâu không rõ ràng Mordo cùng Mephisto ký kết hiệp nghị nội dung cụ thể. Nhưng xem ra kết quả sau cùng là đem thân thể giao cho Mephisto trưởng khống. Điều kiện có lẽ là tại hắn đứng trước sinh mệnh nguy cơ thời điểm. Mephisto thích chính là siêu cấp anh hùng cùng siêu cấp nhân vật phản diện cường đại linh hồn. Đối với AB Sanji loại này tạp ngư hoàn toàn không hứng thú. Chỉ là tượng trưng cho hắn một điểm lực lượng. Tại phá tà chi trận tịnh hóa lực lượng tác dụng dưới. Vốn là thực lực thấp, AB Sanji rất nhanh liền bị hoàn toàn tịnh hóa. Hắn phảng phất mất hồn. Lấy há miệng nhắm mắt nhan nghệ biểu lộ ngửa mặt lên trời ngã trên mặt đất. Mordo biến hóa để tất cả đi theo hắn bí thuật sư nhìn ở trong mắt. Trừ một số nhỏ khăng khăng một mực cuồng tín đồ bên ngoài. Biểu tình của những người khác rõ ràng sinh ra dao động. Chúng ta đến cùng làm cái gì? Nếu như Mephisto bám vào Mordo trên người là bản thể. La Sâu coi như liều mạng bại lộ Infinity Stone phong hiểm cũng muốn đem hắn triệt để lưu lại. Nhưng chỉ là phân hồn liền không đáng bại lộ át chủ bài. Ông, mấy đạo hoàng kim kiếm khí tại La Sâu vung vẩy dưới đánh úp về phía dần dần ác ma hóa Mordo. Lúc này ấy Mordo bản nhân linh hồn bị áp chế tại thức hải chỗ sâu nhất. Khống chế thân thể của hắn chính là tới từ địa ngục Mephisto. Thật vất vả tại thế giới vật chất thu hoạch được một bộ coi như cường đại thân thể. Mephisto không muốn cứ như vậy tùy tiện mất đi. Hắn còn có một đống lớn kế hoạch muốn dùng cỗ thân thể này thực hiện. Đã dài ra màu đỏ thẫm lân phiến hai tay khoanh ngăn tại trước ngực. Mephisto tại bị phá tà hiển chính hạn chế phía dưới. Dự định đón đỡ La Sâu một vòng công kích. Ác gạt vật chất thân thể cùng nhân loại hoàn toàn vô pháp so sánh. Bọn hắn lân phiến độ cứng rất cao. Cơ hồ tất cả mọi người tạo đều vũ khí vô pháp đối với ác ma lân phiến tạo thành đầy đủ tổn thương. Bình thường chỉ có thể dựa vào thánh thủy cùng độn khí đập nện mới có thể sinh ra lực sát thương. Hiên viên kiếm trình độ sắc bén viễn siêu Mephisto dự tính. Cho dù chỉ là ly thể mà ra kiếm khí đối với hắn cũng tạo thành thương tổn không nhỏ. Màu đỏ thẫm lân phiến tựa như giấy đồng dạng bị nhẹ nhõm mở ra. Ngăn tại phía trước nhất tay trái đủ khuỷu tay mà đứt. Tay phải cũng bị mở ra mấy cái giữ tợn vết thương. Máu tươi không cần tiền bắn mạnh mà ra. Mordo sau lưng chật vật mở ra một đạo không ổn định màu đỏ truyền tống môn. Hắn tựa hồ dự định không quan tâm cưỡng ép rút lui. Emma đã sớm chuẩn bị La Sâu lập tức hạ đạt chỉ lệnh. Một cái màu vàng bốn đuôi tiểu hồ ly đột nhiên xuất hiện tại đình viện trên không. Tiểu hồ ly hình thể lớn lên theo gió. Lúc rơi xuống đất đã dài đến một con trâu lớn nhỏ. Asiya Mifun chờ âm dương sư hai mắt trừng như chuông đồng. Bọn hắn nhận ra cái này tóc vàng hồ ly thân phận. Đây không phải là, đúng thế, Emma tay bấm pháp ấn, đem linh lực của mình truyền cho Tamamonomae, bạch diện kim mao cửu vĩ hồ. Tamamonomae, bị Abenoseime phong ấn ở đây đại yêu. hồ ly hình thái Tamamonomae quay đầu hung hăng chừng mắt liếc lấy Asiya Mifun cầm đầu âm dương sư, xây mây bọn đồ tử đồ tôn. May mắn đi, pháp thuật này vốn là ta tốn mấy trăm năm thời gian cho các ngươi chuẩn bị. Tamamonomae bộ lông, màu vàng óng từng chiếc đứng đấy. Bên trong trong đền thờ linh lực nồng nặc lấy nàng làm trung tâm cấp tốc hội tụ. Một cái màu xanh nhạt năng lượng tiểu cầu xuất hiện tại hồ hình thái Tamamonomae trước miệng. Tại linh lực bổ sung dưới càng biến càng lớn. Không hiểu cảm thấy quen quen để lá sâu lông mày khẽ nhăn một cái. Móc lửng, vị thú pháo, giống, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.